Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng lúc này, giọng nói của Vân Triệt đột nhiên từ xa truyền tới. Những kẻ dưới 20 tuổi, nếu xóa bỏ trí nhớ, cắt đứt long mạch thì có thể sống. Vân Triệt đổi ý, Thanh Long Đế bỗng ngước mắt lên, ánh xanh biếc trong đôi con người lóe sáng. Tiền đề là ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Được, Thanh Long Đế không hề do dự. Mệnh lệnh của ma chủ, thành tước không dám không theo. Nhưng mà ta vẫn chưa nghĩ ra điều kiện này. Vân Triệt quay lưng về phía này, thờ ơ nói, ta chỉ thích nắm bắt người khác trước thôi, lần sau có chuyện gì cần giao cho ngươi cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thanh Long Đế, mấy lời lẽ của ngươi chưa đủ để thuyết phục ta đâu, cứ coi như là ta tích đức vì đám con cái đời sau vậy. Còn nữa, Vân Triệt dừng bước quay đầu nhìn lại, ngươi không thích hợp làm thần đế của một vương giới, nhưng nếu là một bình hoa thì cũng không tồi đâu. Nam thần vực, thập phương thương lan giới. Thương lan thần vực đã bị phá hủy hoàn toàn, nếu muốn xây dựng lại những năm tháng phồn thịnh như xưa thì e rằng phải mất đến vài thế hệ. Nhưng may mắn là lượng tài nguyên tích lũy trong hàng trăm nghìn năm của thập phương thương lan giới vẫn còn. Trước mắt, toàn bộ cốt lõi của thương lan đều đã di chuyển đến khu vực ít bị tổn hại nhất ở phía đông nam thần vực. Thương lan hải thần và thần sứ đang được chữa trị và dưỡng thương. Số huyền giả thương lan quay trở về thì đang vô cùng bận rộn, ai nấy đều sứt đầu mẻ chán. Mà dưới thảm họa khốc liệt này, trong lòng của bất kỳ ai đều cảm thấy cực kỳ may mắn. Bởi lẽ, thương lan giới đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn nhất trong trận chiến giữa Bắc Thần Vực và Tây Vực. Thậm chí, còn lập được chiến công. Sau này ma chủ đứng đầu thiên hạ, địa vị của bọn họ không những giảm mà ngược lại còn tăng lên. Thời gian chỉ còn cách một tháng nữa, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đặt chân xuống trên mảnh đất thương lan. Những gì trong tầm mắt họ vẫn là tàn tích sau tai họa. Nhưng cho dù thương lan thần vực đã bị phá hủy thành phế tích đi chăng nữa, thì chắc chắn Thương Thích Thiên cũng không muốn rời bỏ mảnh đất tổ tiên này. Vô số huyền giả thương lan đang dốc sức dọn dẹp chiến trường, dường như một vương thành thương lan mới vẫn muốn tiếp tục đứng sừng sững ở nơi trung tâm thần vực này. Ở phía sau, bà Diêm Tổ theo gót từ phía xa xa, dù rằng thế gian đã không còn bất kỳ uy hiếp nào, nhưng chỉ Vũ Thập vẫn không cho phép Vân Triệt rời khỏi sự bảo vệ của bà Diêm Tổ. Bịch. Thường Thích Thiên vội vã bước tới cùng với Phượng Hoàng, cơ thể còn chưa hoàn toàn dừng lại mà hắn đã hành lễ một cái trôi chảy. Thường Lan, Thường Thích Thiên cùng nghênh má chủ. Thần chủ giá lâm. Thần uy của ma chủ ngang trời, vĩnh viễn che phủ thế gian. Bớt nói mấy lời nhảm nhí đi. Vân Triệt với đôi mắt lạnh lùng nói, đưa ta đi gặp Thương Xu Hoa. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn về phía xa xa. Tất cả các huyền giả thương lan trong tầm mắt của nàng đều đang hành lễ, cúi đầu thật sâu, thậm chí cơ thể còn cứng đờ, không dám nhúc nhích chút nào. Long Bạch đã chết, Long Thần Giới bị hủy diệt. Thần giới sẽ chào đón một chủ nhân thật sự tối cao đầu tiên trong lịch sử. Mặc dù trận ác chiến ấy còn chưa kết thúc được bao lâu, nhưng sự thật này hệt như thêm dầu vào lửa, càng ngày càng xâm nhập sâu hơn vào trong trái tim và linh hồn của mỗi huyền giả thần giới. Song song với đó là thần danh Vân Triệt cứu cả thế giới và uy danh giết chết Long Hoàng, cũng như lúc xử lý Long Thần Giới đã đào ra thêm vô số bóng tối và tội ác. Nếu đã là một vương giới thì không thể nào có chuyện không nên tồn tại mặt bóng tối và tội ác được. Long Thần Giới cũng không ngoại lệ. Những bóng tối và tội ác ấy sẽ được khuếch đại và lan rộng đến mức độ lớn nhất. Như vậy, Long Thần Giới không chỉ bị đứt gãy huyền mạch mà còn mất đi cả uy danh và vinh quang suốt hàng triệu năm. Đó là kết cục của kẻ thua cuộc. Chẳng qua chỉ Vũ Thập làm mấy chuyện này không nên quá thuận buồm xuôi gió. Thường Thích Thiên đi trước dẫn đường, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng bước vào trong một huyền châu bị ẩn giấu dưới lòng đất. Vừa mới bước vào, ánh sáng màu lam nhạt đặc thù của Thương Lan Thần Ngọc kèm theo khí lạnh phả thẳng vào mặt hai người. Bên trong huyền châu được khảm một không gian, mà vùng không gian nhỏ bé ấy lại xa hoa tới cực điểm. Loại xa hoa này không phải là bởi vì nó được trang trí xa hoa, mà là bởi vì dường như đủ quắc lại thần ngọc. Thần tinh được chất đầy ở một ngóc ngách, Hơn nữa, độ bóng và khí tức đều đang nói rõ sự tinh khiết đến vô cùng của nó. Bất kỳ một viên nào đều quý giá đến mức không thể cân đo đong đếm bằng của cải. Cho dù là cả một vương giới cũng chẳng thể dễ dàng có được. Sự tồn tại của mấy thần ngọc, thần tinh này khiến cho nồng độ linh khí trong không gian vô cùng dày đặc. Mà khí lạnh ở nơi này lại đến từ một tảng huyền băng. Có lẽ nó không có màu, hoặc cũng có lẽ có màu lam nhạt. Bên trên chiếc giường được đúc từ thần ngọc và huyền băng kia là một huyền trận cỡ nhỏ rộng khoảng một trượng đang di chuyển. Ánh huyền quang màu xanh lam vừa nồng đậm vừa ôn hòa, trong đó còn lờ mờ thấy được một bóng dáng nữ tử vô cùng uyển chuyển. Lặng lẽ đứng bên cạnh huyền trận ấy là một thiếu nữ mặc đồ lam, dung mạo thiếu nữ rất tuyệt đẹp, eo thon như liễu, khí chất trầm lắng lạnh lùng. Trông có vẻ tào nhã nhu nhược, nhưng bên trong lại ẩn chứa khí tức huyền lực thần chủ cảnh trung kỳ, khiến người ta kinh ngạc. Đối diện với Thương Thích Thiên và Vân Triệt, thiếu nữ mặc đồ lam kia nhanh chóng hành lễ. Y nữ Thủy Y bái kiến ma chủ đại nhân, bái kiến đế thượng, Phạm Thiên thần đế. Thiên Diệp Ánh Nhi lạnh lùng, liếc thiếu nữ mặc đồ nam kia một cái. Vậy mà nơi này còn giấu một Thương Lan thần sứ cơ đấy. Thương Thích Thiên, ngươi thật sự đối tốt với muội muội của mình thật đấy. Cũng chẳng trách tại sao Chỉ Vũ Thập lại phát hiện ra sự tồn tại của Thương Xu Hòa. Trong một thời gian ngắn đến thế, với ma hồn đáng sợ kia của nàng, dù cho một Thương Lan thần sứ có che giấu sâu đến đâu, thì cũng không thể thoát khỏi sự thăm dò của nàng. Thường Thích Thiên vừa định giải thích thì thiếu nữ mặc đồ lam kia đã ngước mắt lên rồi nói: Thưa Phạm Thiên thần đế, mặc dù tỳ nữ là thần chủ nhưng lại không may được đứng trong hàng ngũ Thương Lan thần sứ, mà bảo vệ tiểu thư chính là trách nhiệm cả đời của ta, bởi vậy nên không thể trợ chiến Bắc Vực được. Nếu ma chủ và Phạm Thiên thần đế muốn truy cứu thì Nhụy Y cam chịu trách phạt. Giọng nói của nàng vừa trong trẻo vừa thanh tao. Ngay cả khi đối diện với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi thì đôi con người ấy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Vân Triệt thản nhiên liếc nàng một cái, tầm mắt tập trung vào phía trên huyền trận tỏa ra ánh sáng xanh biếc đang xoay tròn kia. Thường Thích Thiên vội vàng nói: Mệnh mạc bẩm sinh của xá muội Xu Hoa không hoàn chỉnh, nên cứ cách nửa tháng phải dùng thiên địa linh hoa để kéo dài sinh mệnh một lần. Hôm nay đúng lúc. Nói đến đây, hắn quay đầu lại hỏi: Nhụy Y, còn bao lâu nữa? Bẩm đế thượng, còn khoảng một canh giờ nữa. Thiếu nữ mặc đồ lam trả lời. Thường Thích Thiên ngoài nhìn rồi nói: Nếu như vậy thì xin ma chủ và thần nữ tạm thời ở lại trong thành nghỉ ngơi một lát. Thích Thiên sẽ đích thân gọi nàng ra đây. Vân Triệt lạnh lùng nói, không hề thông cảm. Vẻ mặt của Thương Thích Thiên bỗng đơ ra một lúc, sau đó hắn quay người lại nói: Nhụy Y, tới dìu nàng ra đây. Không được. Dường như thiếu nữ mặc đồ lam kia cự tuyệt không chút do dự nào, đôi lông mày của nàng ta cũng vì thế mà nhíu lại. Mệnh khí của tiểu thư càng ngày càng suy kiệt, tất cả chỉ có thể dựa vào Lan Hoàn Hồi Thiên Trận để duy trì mạng sống. Nếu như cưỡng ép dừng lại thì sẽ tạo thành tổn thương không thể nào cứu vãn được. Rõ ràng đế thượng là người hiểu rõ điều này nhất. Không được kháng lệnh. Giọng nói của Thương Thích Thiên khẽ lạnh xuống. Nhụy Y vẫn không nhúc nhích, sự kiên quyết trong đôi con ngươi nàng không hề buông lỏng chút nào. Nàng đang định nói thêm gì đó thì một giọng nói dịu dàng như mơ khẽ vang lên: Nhụy Y, dìu ta dậy. Trong ánh huyền quang, một bàn tay thanh tú chậm rãi vươn ra. Ánh mắt của Vân Triệt bỗng nhiên dao động một cách không thể kiểm soát được. Đây là một bàn tay mềm mại của nữ tử trắng, đó là một màu trắng nõn không pha tạp chút nào, hệt như một lớp tuyết mỏng bao phủ, không nhiễm bụi trần. Rõ ràng đây là một sắc trắng bệnh trạng không thường thấy, nhưng sắc trắng ấy lại mang theo vẻ bóng loáng như tuyết mịn, hệt như được điêu khắc từ một khối bạch ngọc chân chính hoàn mỹ nhất. Năm ngón tay nàng dài mảnh khảnh, móng tay như ngọc kết tinh, vô tình tỏa ra một vẻ đẹp gần như chí mạng, khiến ánh mắt người ta hoàn toàn không thể khống chế được mà tập trung ở đó, khó mà dứt ra được. Tiểu thư, người... Nhụy Y kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng giờ khuyên can cũng đã muộn. Nàng vội vàng đứng dậy, cẩn thận cầm lấy đôi tay ngọc ngà sáng bóng vươn ra từ trong huyền trận kia. Tinh! Một âm thanh khẽ vang lên, huyền trận biến mất. Trong tầm mắt của Vân Triệt là một đôi mắt yếu nhược, khiến người ta lập tức thấy đau lòng. Yên tâm đi, ma chủ đại nhân của ta, làm sao bản hậu có thể để một nữ nhân bình thường tới gần người được chứ? Người mà gặp thì chắc chắn sẽ thích nàng thôi. Dù gì nàng cũng là đệ nhất mỹ nhân của Nam Vực. Giây phút ánh mắt Vân Triệt rơi vào Thương Xu Hòa, trong đầu hắn lập tức vang lên âm thanh thì thầm đầy quyến rũ của Chỉ Vũ Thập. Hải nữ tử mà một đời Nam Minh thần đế, Nam Vạn Sinh không tiếc thể diện cũng muốn có được. Một người là Thiên Diệp Ảnh Nhi, người còn lại là Thương Xu Hòa. Nàng mặc một bộ trắng giản dị, khuôn mặt không chút son phấn, vẻ dịu dàng thoáng hiện lên chút tái nhợt như tuyết. Mà vẻ bệnh trạng ấy lại không hề che lấp đi dung nhan tuyệt mỹ, khiến người ta kinh tâm động phách của nàng. Hệt như Chỉ Vũ Thập nói, lay động trái tim người khác không chút ngạc nhiên. Mà đôi mắt, lông mày, đôi môi của nàng, vẻ duyên dáng mềm mại, yếu đuối từ trong ra ngoài kia, hệt như những cánh sen có thể tàn lụi trong gió bất cứ lúc nào. Nhưng điều ấy cũng đủ để trái tim lạnh giá nhất trên thế gian này phải sinh ra cảm giác thương tiếc sâu sắc và dục vọng muốn che chở. Vỏn vẹn 3 giây sau, Vân Triệt mới khẽ rời tầm mắt. Một nữ tử không những dung mạo xinh đẹp mà còn vô cùng yếu mềm như thế. Bất cứ ai nhìn thấy Thương Xu Hoa cũng đều đã định trước cả đời khó quên. Xu Hoa, Thường Thích Thiền nói, còn không mau bái kiến ma chủ. Dưới sự hỗ trợ của Nhụy Y, Thương Xu Hoa nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi khom mình. Khó mà tưởng tượng nổi, là người của một thần giới, đồng thời cũng là muội muội của thần đế, lại phải dưới sự trợ giúp của kẻ khác mới có thể hoàn thành được một động tác đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa này. Thương Xu Hoa nhìn Vân Triệt mãi, dường như chính đôi mắt yếu nhược bao phủ bởi sương mù ấy khiến Vân Triệt phải rời tầm mắt trước. Tiểu nữ Thương Xu Hoa cùng nghênh ma chủ đại nhân. Thân thể Xu Hoa không tiện, không thể lập tức ra bái kiến, xin ma chủ đại nhân trách tội. Giọng nói của nàng vừa mềm mại vừa chậm rãi, hệt như tiếng phượng xẹt qua bên tai, cũng vừa như tiếng gió dịu dàng khiến người ta không tự chủ mà gắng sức đuổi theo, không muốn bỏ lỡ một âm tiết nào. Không hổ danh là phù dung sớm nở tối tàn, để lại cái danh nữ nhi của Thương Lan, đệ nhất mỹ nhân Nam thần vực năm đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, đã ốm yếu tới mức sắp cạn kiệt thọ mệnh mà vẫn còn dáng vẻ quyến rũ người khác đến như vậy cơ đấy. Vân Triệt. Thương Xu Hòa khẽ nói, trước mặt thần nữ, chẳng qua Xu Hòa chỉ là đám bụi dưới ánh trăng mà thôi, sao có thể ca tụng như vậy được. Dường như nàng không hề nghe ra được vẻ không thiện chí, chẳng biết là cố ý hay vô ý trong lời nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi kia. Mà đương nhiên, vẻ không thiện chí ấy đến từ phản ứng của Vân Triệt mà nàng nhận ra được. Cho dù điều ấy chẳng rõ lắm khi hắn đối mặt với Thương Xu Hòa, người không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch môi, ít nhất cũng miễn cưỡng đủ tư cách làm công cụ để hầu hạ đấy. Nhụy Y thầm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, nhưng cuối cùng lại không tài nào bộc phát ra nổi. Dường như cơn đau đột ngột ập đến, đôi bàn tay ngọc ngà trắng như tuyết của Thương Xu Hòa khẽ vuốt ngực, đôi lông mày hơi cau lại kia khiến trái tim người ta cũng phải đau lòng. Có thể trở thành một phần giúp đỡ được ma chủ là may mắn của Xu Hòa. Chẳng qua Xu Hòa cũng biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, không biết có thể. Đôi tay nàng ôm lấy ngực không ngừng ho khan, một vệt ửng hầu nhàn nhạt xuất hiện ở trên đôi gò má mà như đang điểm xuyến thêm cho vẻ đẹp bệnh trạng kỳ lạ kia. Tiểu thư. Nhụy Y hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống, nhưng hai tay chỉ có thể cẩn thận đỡ lấy, bởi vì cơ thể của Thương Xu Hòa đã yếu ớt tới mức không thể chịu nổi một chút huyền khí từ nàng ta nữa rồi. Vân Triệt nhìn chăm chăm vào Thương Xu Hòa, rồi lạnh lùng nói, ở trạng thái của nàng mà vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ, thì đúng là kỳ tích. E rằng, tài nguyên tiêu hao để duy trì sinh mệnh của nàng ấy mấy năm nay có thể đủ để bồi dưỡng mấy thần chủ ấy chứ. Thường Thích Thiên là một thần đế mà người cũng tùy hứng thật đấy. Thường Thích Thiên thở dài một hơi, bỗng nhiên nặng nề quy xuống đất rồi nói, mà chủ, tình trạng mấy năm nay của Xu Hoa càng ngày càng xấu đi. Thích Thiên đã gắng hết sức nhưng cũng chẳng giữ được bao lâu nữa. Trên thế giới này chỉ mình người mới có thể cứu được nàng, mà hậu đã đích thân nói rằng người chắc chắn có thể cứu được nàng. Nếu mà chủ có thể ban cho nàng một cuộc đời bình an, Thường Thích Thiên ta nguyện làm một con chó trung thành nhất, đời đời kiếp kiếp dưới trướng má chủ. Huynh trưởng. Thường Xu Hoa khẽ đưa mắt thì thào một tiếng. Vân Triệt chỉ cười nhạo một tiếng với lời thề thốt của Thương Thích Thiên. Giờ đây, hắn không còn nhẹ dạ cả tin bất cứ lời hứa nào nữa rồi. Thứ duy nhất có thể tin tưởng là thứ đã nắm chắc trong tay không tài nào thoát ra được. Hắn bước lên phía trước một bước, duỗi tay về phía Thương Xu Hoa rồi ra lệnh. Đưa tay cho ta. Vâng. Đối mặt với mệnh lệnh từ ma chủ, gần như Thương Xu Hoa ngoan ngoãn đáp lại. Dưới ánh mắt phức tạp của Nhụy Y, nàng khẽ chuyển đôi tay đang đặt trên tay nàng ấy sang lòng bàn tay của Vân Triệt. Dường như trong lòng bàn tay của Vân Triệt đang nắm lấy một khối nhuyễn ngọc không xương vậy. Hắn cố ý thu lại bớt mấy phần huyền khí và sức mạnh trong lòng bàn tay. Trong suốt cả quá trình, đôi mắt của Thương Xu Hoa cứ lặng lẽ nhìn vào mắt hắn mãi, vừa mang theo vẻ hiếu kỳ, cũng vừa mang theo vẻ mờ ảo. Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Đôi môi ngọc khẽ hé ra, dường như nàng đang rất kinh ngạc vì nam tử trước mặt đột nhiên đặt ra một câu hỏi rất không phù hợp với thân phận của hắn. Sau đó trên môi nàng khẽ nở một nụ cười rất nhẹ. Đôi con người vẫn nhìn thẳng vào mắt Vân Triệt. Xu Hòa ta vẫn luôn cho rằng ánh mắt của ma chủ sẽ rất lạnh lẽo, rất đáng sợ. Vậy mà không ngờ rằng lại đẹp đến như vậy. Vân Triệt. Đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nheo lại. Ha ha. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng lạnh lùng hẳn lên. Vậy giờ ngươi đã nhìn thấy ma quỷ trong mắt ta chưa? Thương thụ, ma quỷ trong mắt ma chủ u ám tối tăm, cứ như muốn cắn nuốt người khác bất cứ lúc nào. Nhưng dường như nó chỉ hiện lên trong đôi mắt của ma chủ, chứ không hề muốn xâm chiếm trái tim và linh hồn ngươi. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thấy biểu cảm của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi sai sai, Thương Thích Thiên vội vàng xen vào. Ma chủ, tình trạng của Xu Hòa thế nào rồi? Vân Triệt nhìn vào đôi mắt mềm mại yếu ớt như nước kia của Thương Xu Hòa một cái thật sâu. Trên người hắn hiện lên bạch quang, sau đó lớp bạch quang ấy nương theo đôi tay yếu mềm được hắn cầm lấy kia, chậm rãi bao phủ toàn thân Thương Xu Hòa. Huyết mạch bẩm sinh đã không hoàn chỉnh, nếu không phải là một thần đế vương giới, không tiếc bất cứ cái giá nào duy trì sinh mệnh cho nàng, thì có lẽ nàng không thể sống đến tận ngày hôm nay. Giữa bạch quang ấy, toàn thân Thương Xu Hòa hệt như cỏ khô, được thấm đẫm nước mưa. Tốc độ sinh trưởng nhanh chóng sinh sản ra càng ngày càng nhiều sinh khí. Chắc chắn một người cả đời bệnh tật yếu ớt mà gặp phải kỳ tích như vậy thì sẽ kích động đến mức không nói lên lời. Vui mừng đến mức không kiểm soát được bản thân. Thế nhưng Thương Xu Hòa trong cảm nhận của Vân Triệt, bất kể là khí tức, trái tim hay là linh hồn đều như nước, tĩnh lặng không gió. Dường như không hề dao động chút nào. Vân Triệt nhíu mày ngước mắt lên. Hắn lại phát hiện Thương Xu Hòa vẫn đang lẳng lặng nhìn hắn bằng một vẻ bình tĩnh và chăm chú đến khó hiểu. Một canh giờ trôi qua, Vân Triệt vẫn giữ nguyên động tác và tư thế y như cũ, không nói lời nào trong suốt cả quá trình. Cuối cùng hắn cũng thu tay về. Cơ mà lớp bạch quang kia vẫn còn ở trên người Thương Xu Hòa. Lúc này, một huyền trận quang minh được thiết lập với thần tích sinh mệnh chậm chậm hiện ra ngay dưới chân nàng. Vẻ mặt căng thẳng của Thương Thích Thiên cũng theo đó mà thay đổi. Hắn bước lên phía trước một bước rồi nói. Thương Xu Hòa cúi người hành lễ. Xu Hòa cảm tạ ma chủ ban ân. Ngươi thật sự nên cảm tạ đấy. Vân Triệt xoay người bước đi, lạnh lùng nói. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi phải dùng thứ gì để báo đáp phần ơn huệ này đấy. Thương Xu Hòa ngước mắt lên rồi khẽ nói. Ơn huệ của ma chủ, ưu ái của ma hậu, cả quãng đời còn lại Xu Hòa chắc chắn sẽ không phụ lòng. Tốt nhất là như vậy, Vân Triệt nói. Mỗi ngày ở trong đại trận ít nhất 6 canh giờ. Sau 1 tháng, người sẽ không khác gì người bình thường. Sau 2 tháng tu vi sẽ khôi phục đến đỉnh cao mà năm đó người đạt được. Đến lúc đó, bản ma chủ lại tới đây giúp người dung hợp thần lực Thương Lan. Không đợi Thương Thích Thiên và Thương Xu Hòa đáp lại, bóng người Vân Triệt đã lóe lên một cái, rời khỏi Huyền Châu. Thiên Ảnh, đi, cùng tiễn ma chủ. Thương Thích Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng gì, hắn kìm nén suy nghĩ muốn kiểm tra trạng thái của Thương Xu Hòa mãnh liệt, nhanh chóng đi theo Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cất bước, lúc chuẩn bị rời khỏi Huyền Châu, nàng đột nhiên dừng lại rồi chuyển mắt nói. Có thể được nữ nhân Chi Vũ Thập lựa chọn, dứt khoát như vậy. Nói thế nào cũng không thể chỉ có mỗi lý do ngươi là muội muội ruột của Thương Thích Thiên được. Ta rửa mắt chờ mong để xem rốt cuộc nàng công chúa ốm yếu bệnh tật phải ẩn thế cũng là người mà ta suýt nữa thì quên mất này đáng gờm đến mức nào. Thương Xu Hòa khẽ nói. Xu Hòa vẫn luôn lánh đời, vô dục vô niệm. Giờ đây việc nhận được cuộc sống mới chính là được ban một ân huệ lớn lao. Đời này nào dám mơ mộng xa vời, cũng khó mà đáp ứng kỳ vọng của Phạm Thiên Thần Đế. Người đang nghi ngờ mắt nhìn người của Ma Hậu đấy hả? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Trừ một vài thứ ra thì mắt nhìn người của nữ nhân kia chưa bao giờ sai hết. Thương Xu Hòa ngẩng đầu, ánh mắt và phải đôi đồng tử màu vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thông minh quá ắt sẽ tổn thương, mối tình đậm sâu thường không kéo dài. Thương Xu Hòa nhẹ nhàng nói. Nửa đời trước, Xu Hòa xa cách hồng trần nuôi dưỡng tâm hồn. Nửa đời sau, Xu Hòa không si tâm, không vọng tưởng, chỉ dùng bình yên của Nam Vực để báo đáp ơn huệ của Ma Chủ và Ma Hậu. Bình yên của Nam Vực? Chỉ dựa vào ngươi ư? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười khẩy một tiếng. Vậy thì ngươi phải làm cho tốt vào. Ta không hy vọng trong đám nữ nhân mang cái danh đế phi của hắn lại tồn tại một phế vật vô dụng làm nhục cái danh đế vương trong tương lai của hắn đâu. Đúng rồi, ta có điều muốn nhắc nhở ngươi trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay đầu lại, bóng lưng của nàng đối diện với Thương Xu Hòa. Cái giá của việc cưỡng ép dung hợp thần lực Thương Lan là đoản mệnh. Nói không chừng còn ngắn hơn cả lúc ngươi kéo dài hơi tàn trước đó. Trong lúc những lời nói lạnh lùng ấy ghim thẳng vào tim nàng, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đi xa. Nét mặt của Thương Xu Hòa vẫn không hề dao động, nhưng nét mặt của Nhụy Y bên cạnh nàng lại biến sắc. Tiểu thư, nàng ta vừa mới nói. Đừng nói chuyện này cho huynh trưởng biết. Thương Xu Hòa chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng không được làm trái mệnh. Thương Xu Hòa âm u nói. Huynh trưởng đã bảo vệ ta nửa đời người, bây giờ là lúc trời đất thay đổi, ta đến lúc phải trả lại rồi. Rõ. Nhụy Y cúi đầu nặng nề cắn môi. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đi về phía bắc, quay trở lại Đông Thần Vực. Cuối cùng hai người cũng tách ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi về phía Phạm Thiên Thần Giới. Dù gì nàng vẫn còn là Phạm Thiên Thần Đế. Nguyên khí của Phạm Thiên Thần Giới ngày nay đã tổn thương nặng nề. Dù xảy ra chuyện gì thì nàng cũng phải quay về dẫn dắt. Nhưng điều khá nực cười lại là một người năm đó giữ khư khư cái danh Phạm Thiên Thần Đế như nàng, giờ phút này lại bị Vân Triệt ép buộc mới miễn cưỡng trở về giải quyết một phen. Sau khi băng qua tinh vực rộng lớn, Vân Triệt đến một vùng đất cằn cỗi. Khắp nơi của nơi đây đều là dấu tích của tai ương, đặc biệt là vết nứt trên mặt đất kia hệt như một vết cắt ngang cả thế giới. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy kinh hãi. Nơi này đã từng là tinh thần giới. Trong tầm mắt của Vân Triệt nhanh chóng xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của Thải Chi. Nàng lặng lẽ đứng trước một bia đá lớn, hai tay chắp trước ngực. Trên bia đã khắc tên của 6 vị tinh thần. Mặc dù nơi này đã bị hủy diệt sạch sẽ từ lâu, nhưng xét cho cùng, nó vẫn là nơi khởi nguyên và vinh quang của các tinh thần. Thải Chi lựa chọn mảnh đất này để chôn cất bọn họ. Nàng cũng đã đứng đây thủ hộ rất lâu rồi. Thải Chi. Vân Triệt bước đến bên cạnh nàng, khẽ khàng gọi nàng một tiếng. Thải Chi chậm chậm mở mắt, nàng nhìn tấm bia đá trước mặt, nhẹ nhàng, nói như nói mê man. Mấy năm nay, ta vẫn luôn hận bọn họ đến như vậy. Nhưng tại sao chứ? Cuối cùng bọn họ đều chết vì ta. Vân Triệt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi nói. Lệnh của thần đế không thể không tuân theo. Năm đó bọn họ cũng vì bất đắc dĩ cả thôi. Bọn họ đều đã ngã xuống vì ngươi. Đó cũng coi như là một hình thức để chuộc tội. Ta tin chắc rằng giây phút họ rời đi đều rất bình thản và sẵn lòng. Dù gì Thải Chi của ta cũng đáng yêu như vậy mà. Làm gì có ai không thích ngươi cơ chứ. Thải Chi dùng ngón tay nhéo nhẹ vào lòng bàn tay Vân Triệt, khịt mũi nói. Người chắc chắn cũng từng nói câu hệt như này với tỷ tỷ. Vân Triệt cố gắng nhớ lại, tỏ vẻ thật thà nói. Hình như đã từng nói thật. Thải Chi không hề đáp lại, mà đột nhiên ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Hình ảnh trước mắt bỗng dần nhòe đi. Tỷ phu, ta muốn nói với bọn họ rằng ta đã tha thứ cho bọn họ rồi. Bọn họ sẽ nghe thấy chứ. Cho dù bản thân nàng được thừa kế thần lực thiên lang mà nàng oán hận nhất, cho dù sức mạnh và cơ thể nàng xa đọa trong hắc ám, nhưng bản tính dịu dàng nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn vẫn chưa bao giờ thật sự thay đổi. Vân Triệt thu lại ý cười trên mặt, hắn thầm thở dài, lấy tinh thần luân bàn từ trong Thiên Độc Châu ra. Nếu ngươi thấy hối hận, thì hãy tìm một người thừa kế phù hợp với sức mạnh của bọn họ. Như vậy thì cũng được coi như một hình thức tái sinh bọn họ, cũng là tái sinh lại cả tinh thần giới. Phía trên tinh thần luân bàn là 6 ánh sao đang chậm rãi lóe sáng, mà nguyên lực của 4 tinh thần là Thiên Độc, Thiên Nguyên, Thiên Cương và Thiên Khôi đã bị bọn họ hiến tế rồi vĩnh viễn biến mất rồi. Sự xuất hiện của tinh thần luân bàn đã cộng hưởng với thần lực thiên lang trên người Thải Chi. Nàng chậm rãi vươn tay đón lấy tinh thần luân bàn, đột nhiên sửng sốt một lúc rồi mới lẩm bẩm: "Tại sao trong này không có sức mạnh của tỷ tỷ vậy?" Vân Triệt nặng nề nói: "Trong ngoài hỗn độn hoàn toàn cách biệt, thần nguyên của nàng ấy đã định trước là không trở về được nữa rồi." Thải Chi giật mình, sau đó đột nhiên ngước mắt lên: "Tỷ phu, tỷ tỷ nàng ấy có khi nào vẫn còn sống không?" Vân Triệt sững người, mở to hai mắt, mãi không thể trả lời được. Thải Chi cất tinh thần luân bàn đi rồi xoay người nói: "Tỷ phu, ta đi đây." Vân Triệt bừng tỉnh: "Người đi đâu?" "Đương nhiên là Thái Sơ thần cảnh rồi." Thải Chi nói: "Ta phải đưa chúng trở về thôi." "Được." Vân Triệt mỉm cười: "Vậy ngươi về sớm nhé, ngay về đến Lam Cực Tinh, ta muốn đưa ngươi đi gặp cha nương ta đầu tiên." Thải Chi bỗng sửng sốt, vèo một cái quay mặt đi, nàng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch kia rồi nói: "Hứ, chắc chắn ngươi cũng nói câu này với mấy nữ nhân kia rồi, ta không có mắc lừa nữa đâu." "Chỉ nói với ngươi thôi đó, dù gì ngươi cũng là được người ta cưới hỏi đàng hoàng mà." Vân Triệt sụ mặt nói: "Còn nữa, ta đã nói rất nhiều lần rồi, không cho phép ngươi gọi ta là tỷ phu, ta là phu quân của ngươi mà." Thải Chi vênh cả mũi: "Không, ta chỉ muốn gọi ngươi là tỷ phu thôi." Vân Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên, trên gương mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười xấu xa. "Ồ, hóa ra là như vậy, không ngờ ngươi có đam mê kỳ lạ như thế đấy." "Đam mê?" Thải Chi cái hiểu cái không, sau đó lại tỏ vẻ chính trực: "Ta chỉ muốn tất cả mọi người đều biết cái tên xấu xa nhà ngươi. Rõ ràng có tỷ tỷ rồi mà còn muốn cuỗm luôn cả tiểu di tử." Vân Triệt: "Còn nữa, ngươi vĩnh viễn không được quên tỷ tỷ đâu đó." Hi hi. Thải Chi lè cái lưỡi hồng nhuận, bóng dáng xinh đẹp kia nhẹ nhàng đi xa, chỉ để lại Vân Triệt còn đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía đông: "Tỷ phu, tỷ tỷ nàng ấy có khi nào còn sống không?" Tiếng thì thào khẽ khẽ của Thải Chi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn nhìn về phía đông, bất động, im lặng hồi lâu. Vài canh giờ sau hắn mới tỉnh táo lại, bay về hướng lưu quang giới. Thái Sơ thần cảnh, vực thẳm hư vô. Quân Vô Danh ngồi xếp bằng trên đất, đôi mắt già nua nhắm nghiền. Một chiếc lá khô không biết từ đâu bay tới rơi xuống. Nó chưa kịp đến gần thì đã bị kiếm khí vô hình chém làm đôi. Quân Vô Danh mở mắt, nhìn hai mảnh của phiến lá khô kia. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng tuổi thọ của bản thân hắn chỉ còn chưa đầy 5 năm nữa. Có lẽ đến cả hắn cũng không có cơ hội được nhìn thấy cái ngày mà kiếm đạo Quân Tích Lệ đạt đến cảnh giới cao nhất. "Lệ Nhi, người về rồi à?" Hắn thản nhiên mở miệng, âm thanh hệt như sương mù. Bóng hình của Quân Tích Lệ chậm rãi đáp xuống, cung kính quỳ bái hắn. "Sư phụ, tất cả đều là thật." Quân Tích Lệ nói: "Long Bạch đã chết, trừ hai giới Thanh Long, Kỳ Lân của Tây Thần Vực thì tất cả cốt lõi của các vương giới khác đều đã bị tiêu diệt. Nhưng điều kỳ lạ hơn là thần giới không hề hoàn toàn rơi vào cảnh sụp đổ hoảng loạn. Trái lại, dường như tất cả mọi người đều đã chấp nhận số phận để Vân Triệt quân lâm thiên hạ." Quân Vô Danh thở dài thườn thượt: "Vi sư từng khen hắn là thiên chi kiêu tử chân chính, hóa ra thật sự không có một ai trên thế gian này xứng đáng để đánh giá hắn cả." Quân Tích Lệ đột nhiên nhớ đến trận chiến liều mạng giữa hắn và Vân Triệt ở Đại hội Huyền Thần năm đó. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy phức tạp khó nói lên lời. "Bài trừ tạp niệm, ngưng tâm nhập kiếm." Quân Vô Danh chậm rãi nói, đồng thời trong lòng cũng thầm than thở một tiếng. "Thời gian vi sư có thể ở cùng ngươi cũng không còn nhiều nữa. Sau này, ngươi thật sự phải một thân một mình rồi." May mà năm đó, hắn đã kết một mối thiện duyên vô cùng vi diệu với Vân Triệt. Với thời đại và Vân Triệt là trời này, có lẽ tương lai của nàng sẽ bớt phải lo lắng hơn. "Vâng." Đối mặt với khí tức ngày càng mỏng manh kia của quân vô danh, Quân Tích Lệ cũng cố gắng nhuận theo. Nàng ngồi xuống, nhưng vừa định ngưng thần tụ tâm thì linh hồn đột nhiên dao động một cách khó hiểu. Đôi mắt sắc bén đang nhắm chặt kia đột nhiên mở ra, nhìn về hướng vực thẳm hư vô. Sao đột nhiên phân tâm thế? Quân vô danh hỏi. Đôi lông mày của Quân Tích Lệ dần nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía vực thẳm hư vô. Không lâu sau, cảm giác dao động linh hồn ấy lại xuất hiện. Sư phụ, người có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không? Nàng liếc mắt hỏi. Hây, Quân vô danh khẽ thở dài rồi nói. Tạp niệm sẽ quấy nhiễu thần hồn. Kể từ trận chiến năm đó với Vân Triệt, trong kiếm tâm của ngươi chưa bao giờ thực sự xóa bỏ được hình bóng của hắn. Quân Tích Lệ bỗng hoảng hốt. Sư phụ, ta... Cái này không sai, cũng không phải ma. Quân vô danh dịu dàng nói. Hắn đã là đế vương của cả thiên hạ. Mà ngươi, chỉ khi đủ mạnh mẽ mới có thể chân chính đứng bên cạnh hắn. Quân Tích Lệ muốn phủ nhận gì đó, nhưng đôi môi nàng mấp máy mấy lần mà vẫn không hề phát ra được âm thanh nào. Trong bất trí bất giác, trái tim của nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong kiếm. Quanh thân nàng bỗng sinh ra dao động vô hình, mãi cho đến khi sắp tới gần kiếm ý vô tức kia. Cách đó không xa, sương mù trắng xóa lơ lửng trong vực thẳm hư vô bỗng nhiên dao động trong nháy mắt, dù chẳng có gió, sau đó lại yên tĩnh trở lại. Đồng thần vực, lưu quang giới, Thủy Thiên Hành ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên dưới là một huyền trận quang minh đang chậm rãi chuyển động. Huyền trận quang minh này khác với những huyền trận mà Vân Triệt đã tạo ra cho Thương Xu Hòa trước đó, nhưng điểm chung là chúng đều được dựng lên từ thần tích sinh mệnh. Trước đây, Nguyệt Thần Đế xuống tay với Thủy Thiên Hành cực kỳ tàn nhẫn, nhất là tổn thương nặng nề tới huyền mạch kia hoàn toàn không thể nào cứu vãn nổi theo cách thông thường, đủ để khiến bất cứ một huyền giả nào cũng phải tuyệt vọng, huống chi là giới vương đứng ở vị trí cao nhất của lưu quang giới. Trên đời này, chỉ có duy nhất thần tích sinh mệnh, cũng chỉ có duy nhất Vân Triệt mới có thể sử dụng và hồi phục như ban đầu, nhưng cũng cần một thời gian rất dài. Sau nửa canh giờ, Vân Triệt thu tay lại, huyền trận quang minh cũng theo đó mà biến mất. Thủy Thiên Hành chậm rãi mở mắt ra. Trước khi hắn đứng dậy, một luồng huyền khí tự động giải phóng ra ngoài, cảm nhận được sự biến hóa như mơ trong huyền mạch. Thủy Thiên Hành, kẻ đã chấp nhận số phận của mình mấy năm nay, cũng kích động tới mức bật khóc, thân trên cúi xuống thật sâu. Thiên Hành cảm tạ ma chủ ban ân. Vân Triệt lập tức vươn tay đỡ lấy Thủy Thiên Hành. Thủy tiền bối không cần phải như vậy đâu. Phần báo đáp này không bằng một phần vạn ân tình của lưu quang giới đối với ta. Vân Triệt luôn luôn dành sự kính trọng và biết ơn sâu sắc với lưu quang giới. Đặc biệt, tất cả những việc mà Thủy Mỹ Âm đã làm suốt mấy năm nay vì hắn đều là phần ân huệ lớn lao mà hắn đời đời kiếp kiếp, cũng khó mà trả hết được. Việc báo đáp lưu quang giới như thế này cũng chẳng có gì là quá nhiều cả. Ma chủ quá lời rồi. Thủy Thiên Hành vẫn tỏ vẻ kích động. Vân Triệt trước mắt hắn chính là ma chủ đã càn quét ba thần vực, giết chết Long Bạch. Đương nhiên hắn không thể dùng phong thái của trưởng bối và giới vương thượng vị để cười, nói gọi tên hiền tế như trước đây được nữa. Huyền mạch của ta thật sự có thể hồi phục lại như ban đầu sao? Thủy Thiên Hành hỏi. Giọng nói của hắn run run, ánh mắt cũng dao động. Rõ ràng là bất kể mấy năm nay Thủy Thiên Hành đã tỏ vẻ bình tĩnh đến mức nào, thì thực tế, bất kỳ một huyền giả thần chủ cảnh nào cũng không thể chấp nhận sự thật rằng quãng đời còn lại của bản thân chỉ có thể vĩnh viễn là thần quân cảnh. Hi hi, lão cha, hôm nay người đã hỏi câu này những 4 lần rồi đó. Thủy Mị Âm vẫn luôn đứng canh bên cạnh cười he he nói. Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này nói không thể được, nhưng chỉ cần Vân Triệt ca ca nói có thể thì nhất định có thể hồi phục lại hoàn toàn. Người cứ yên tâm đi. Vân Triệt nói. Thủy tiền bối yên tâm, sau này cứ cách vài tháng ta sẽ tới đây chữa trị cho tiền bối một lần. Không đến 20 tháng sau, huyền mạch của ngươi sẽ hồi phục lại như lúc ban đầu. Trong vòng 3 năm, huyền lực sẽ dần dần khôi phục lại đến đỉnh cao của năm đó, không hề hao tổn một chút nào. Câu trả lời không hề mang theo chút miễn cưỡng nào, khiến Thủy Thiên Hành lập tức kích động đến đỏ cả mặt. Hắn đang định hành đại lễ thì bị Vân Triệt cản lại. Thủy tiền bối, ngươi không cần nói mấy lời khách sáo nữa đâu. Tất cả những thương tổn mà ngươi phải chịu đều là do ta cả. Huống chi, đại điển phong đế mấy tháng sau, ta sẽ chính thức kết thành phu thê với Thủy Mị Âm. Làm sao ta có thể nhận đại lễ của nhạc phụ đại nhân trong tương lai như vậy được chứ? Thủy Mị Âm khẽ nghiêng đầu rồi nở nụ cười tươi. Còn Thủy Thiên Hành lại sửng sốt, sau đó thì bật cười ha ha. Được lắm, hiền tế, hiền tế. Đúng là xưng hô như thế vẫn thuận miệng hơn. Xưng hô vừa mới thay đổi, áp lực bao trùm trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Tiếng cười lớn của Thủy Thiên Hành cũng cản trở nên vui vẻ hơn. Hiền tế cứ yên tâm đi. Trong lúc tiến hành đại điển phong đế, nếu có kẻ nào bên phía Đông Thần Vực dám gây chuyện, lão tử sẽ đích thân để khuê nữ giết cả tộc hắn. Thánh Vũ Tông bị tiêu diệt trong vòng một đêm, đến cả Lạc Thượng Trần cũng đột tử ngay trong tông môn. Trên dưới Thánh Vũ giới bây giờ, ai ai cũng cảm thấy bất an. Khắp nơi đều loạn lạc, ai cũng có thể đoán được là người nào làm. Nhưng không một người nào dám vạch trần. Mà đương nhiên là một Thánh Vũ giới không có Thánh Vũ Tông sẽ không còn xứng đáng với cái danh tình giới thượng vị đứng đầu ở Đông Thần Vực nữa. Đông Thần Vực ngày nay, ngoài vương giới Phạm Thiên Thần giới vẫn còn tồn tại kia, thì quyền lực đã nắm trong tay Lưu Quang giới và Phúc Thiên giới. Vân Triệt gật đầu rồi nói, Trụ Thiên giới, Nguyệt Thần giới đã bị tiêu diệt, Tinh Thần giới chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Giờ đây ta sẽ lập Ngâm Tuyết giới trở thành một vương giới mới, để tăng cường quyền khống chế và trấn nhiếp Đông Thần Vực. Đến lúc đó còn phải cần sự tương trợ của tiền bối. Chuyện này ta cũng đã nói với Thủy Mị Âm. Thủy Thiên Hành phất tay một cái, yên tâm đi, đến lúc đó ta và Phúc Thiên giới sẽ là những kẻ đầu tiên đứng ra ủng hộ ngươi. Và lại, giới vương của Ngâm Tuyết giới đã dùng một bộ kiếm giết chết Phi Diệt Long Thần. Chỉ riêng uy phong như này, ai dám không phục chứ? Lúc này bên ngoài kết giới đột nhiên truyền tới một dao động kỳ lạ. Hai luồng khí tức đang dây dưa với nhau bỗng xông vào bên trong kết giới. Nương, người thật sự không thể vào đâu. Mà chủ đại nhân đang ở trong đó. Giọng nói cô Thủy Ánh Nguyệt mang theo sự bất lực và vẻ khá bối rối. Mà chủ đại nhân cái gì chứ? Đó là hiền tế của ta. Nhạc mẫu tới xem hiền tế thì có gì lạ đâu chứ? Nhưng mà... Một cơn gió mạnh bỗng nổi lên. Vân Triệt vừa mới quay đầu, một bóng người đã nhanh chóng đến gần. Phía sau người đó là Thủy Ánh Nguyệt. Nàng ấy chỉ đành vội vã chạy theo chứ không dám ngăn lại. Đó là một nữ nhân trạc ngoài 30 tuổi, mặc đồ xanh lam, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt như hoa đào. Vừa mới đến nơi, đôi con người của nàng lập tức nhìn thẳng vào người Vân Triệt. Trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào khi đối diện với ma chủ. Trái lại còn nhớn mày, trong mắt dần lộ ra ý cười. Nương, sao ngươi lại xông vào đây rồi? Dáng người yêu kiều của Thủy Mị Âm lóe lên một cái, sau đó đứng cạnh nữ nhân kia, thân thiết ôm lấy cánh tay của nàng. Xông vào cái gì chứ? Nói chuyện chẳng có ý tứ gì cả. Nữ nhân kia vươn tay véo má Thủy Mị Âm, nhưng trong đôi mắt tràn đầy ý cười kia vẫn đang dán mặt vào Vân Triệt. Không phải nương đến xem phu quân tương lai mà người đã chọn hay sao? Ái cha, sau khi trở thành ma chủ, không những dung mạo còn tuấn tú hơn năm đó, mà còn oai phong lẫm liệt hơn đó. Đặc biệt là sát khí quyến rũ như thế này, làm gì có nữ nhân nào trong thiên hạ có thể kháng cự được chứ? Không hổ danh là tiểu âm âm của nương, mắt nhìn tốt thật đấy. Cho dù là nương, nếu như sinh mệnh muộn hơn mấy chục năm, thì làm gì có chuyện đến lượt cha ngươi chứ? Vân Triệt, hey, Thủy Ánh Nguyệt thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực. Thủy Thiên Hành vội vàng đứng dậy, trong khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo nói với Vân Triệt. Đây là phu nhân của ta. Trình Vãn Tiêu cũng là mẫu sinh của Ánh Nguyệt và Mị Âm. Nàng không hiểu quy tắc, bạ đâu nói đó. Xin mà chủ đừng cho là thật. Nói xong, hắn cau mày bĩu môi với nữ nhân kia một cái, đồng thời vội vàng truyền âm nói. Ai cho ngươi vào đây hả? Mau ra ngoài. Nữ nhân kia ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không thèm nhìn Thủy Thiên Hành lấy một cái. Nàng vẫn mỉm cười đánh giá Vân Triệt, cặp mắt đào hoa kia lộ ra ý cười, cứ như trong đó sắp mọc ra hoa đào thật vậy. Vân Triệt cũng đứng dậy cung kính hành lễ. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến bá mẫu. Thủy Mị Âm thường xuyên nhắc tới mẫu thân nàng trước mặt hắn, thế nên hắn đã biết tới cái tên Trình Vãn Tiêu này từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Trình Vãn Tiêu là tiểu thiếp nhỏ nhất của Thủy Thiên Hành. Dù nàng mới nhập môn, có mấy chục năm mà đã đại danh đỉnh đỉnh rồi. Bởi lẽ hai nữ nhi mà nàng sinh cho Thủy Thiên Hành, Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Mỹ Âm, bây giờ một người trong đó là giới vương Lưu Quang Giới, người còn lại là Mỹ Âm Thần Nữ. Có hai nữ nhi này rồi, Trình Vãn Tiếu chẳng cần làm gì cũng có thể làm lù mờ chính thất và tất cả thề thiếp của Thủy Thiên Hành. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, Trình Vãn Tiêu chỉ cần nói một câu thôi thì nàng sẽ được lập làm chính cung. Thế nhưng nàng khịt mũi coi thường vị trí của chính thất. Thủy Mỹ Âm không chỉ từng nói một lần với Vân Triệt: nương của ta nói, thế không bằng thiếp, tiểu thiếp càng nhỏ thì càng được sủng ái. Mà không những Thủy Mỹ Âm cực kỳ thân thiết với mẫu thân nàng, mà còn rõ ràng là ngưỡng mộ nàng. Trình Vãn Tiêu mỉm cười nói: gọi ba mẫu gì chứ, gọi như vậy chẳng phải rất cách xa sao? Gọi nhạc mẫu này, mẫu thân này, gọi tỷ tỷ cũng không phải là không được. Thủy Thiên Hành nhũn cả chân, suýt nữa thì quỳ xuống. Ấy, vãn bối nào dám thất lễ. Vân Triệt nói: ta thường nghe Mỹ Âm nhắc đến bá mẫu, hôm nay mới may mắn được gặp mặt. Quả nhiên hệt như lời của Mỹ Âm, khiến người ta như được thấm đẫm gió xuân. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.